Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh của tác giả Diệp Phi Yến. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thật ra anh tuy rằng chưa từng xâm nhập và tiếp xúc với phụ nữ, nhưng cũng biết Cảnh Hảo Hảo rất kháng cự anh, thậm chí có chút sợ anh. Trên thế giới này, người sợ anh nhiều nhất, nhưng đáy lòng anh cũng chưa từng để ý qua. Nhưng không biết vì cái gì, anh chỉ là theo tiềm thức không muốn để cho Cảnh Hảo Hảo sợ anh. Cho nên khi cô xảy ra tai nạn, suýt chút nữa sẽ chết, anh liền bắt đầu khắc chế tính tình của mình trước mặt cô. Giống như là giữa trưa hôm nay, anh sợ chính mình sẽ đả thương cô, cho nên đuổi cô đi. Thậm chí đêm nay trước khi về nhà, anh cũng âm thầm nói với chính mình rằng ở dưới đáy lòng nhất định phải có kiên nhẫn. Ai ngờ vừa đụng tới bộ dáng cô, vì Trầm Lương Niên lo lắng đến thần hồn điên đảo, thừa số ác liệt ở trong đáy lòng anh liền lại vọt lên. Cô không cho anh dễ chịu thì cô cũng đừng mơ mà được dễ chịu. Giống như hiện tại, hai người im lặng nằm trong chốc lát. Cô vừa mở miệng liền hỏi anh chịu buông tha cho Trầm Lương Niên hay không. Cô mở miệng nói với anh, có phải trừ bỏ Trầm Lương Niên liền không còn có những đề tài khác không? Lương Thần nghĩ nghĩ, liền lạnh lùng nở nụ cười. Đáy lòng anh rõ ràng muốn để cho tính tình của mình tốt hơn một chút, nhưng hiện tại lại quay về bản chất của chính mình nói, em thật sự cứ nghĩ như vậy liền có thể thỏa mãn tôi ư? Ít nhất em phải khiến cho tối nay tôi hài lòng mới đúng, có phải hay không? À đúng rồi, Hào Hào, em có biết làm như thế nào để cho một người đàn ông hài lòng hay không? Mặt của Cảnh Hào Hào hơi hơi trắng bệch, cô chỉ biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Anh chính là một ác ma, hung hăng từng chút xé rách tôn nghiêm của cô, xé nát không còn dư lại một chút mảnh vụn. Đáy lòng Cảnh Hào Hào mơ hồ, liền hiện lên một tầng phẫn nộ, ngực cũng phập phồng lên xuống theo. Lương Thần nhìn cô, nghĩ đến giây tiếp theo sẽ phát tác, thậm chí anh cũng cảm giác được lời nói vừa rồi của mình cũng cần phải ăn đòn. Đáy lòng anh còn có một chút chờ mong chính mình sẽ nhìn thấy Cảnh Hào Hào ở trên bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh, bị anh chặn ở toilet khi hôn môi liền cắn anh một cái, cắn đến 3 ngày chỉ có thể ăn cháo. Nhưng mà cô gái chỉ là hung hăng siết chặt quả đấm, đè nén cơn giận của chính mình xuống từng chút một, sau đó liền nghiêng người chủ động hôn lên môi anh. Cánh môi của cô run rẩy lợi hại, cô nhắm mắt lại như là nhận lấy khổ sở gì. Lương Thần nhìn thấy thần thái này của cô, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, cả người không thoải mái. Vào lúc cánh môi cô đụng lên môi anh, nhìn thấy bất đắc dĩ và bài xích trong đôi mắt cô, ngọn lửa nơi đáy lòng anh chà sát bùng cháy hơn nữa. Lương Thần nâng tay lên, bóp chặt cằm của Cảnh Hào Hào, ngăn cô tới gần, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm mặt cô, nói. Vì Trầm Lương Niên, em thật sự đúng là có thể nhịn. Tôi ngược lại muốn xem em có thể nhịn đến mức nào. Nói xong, Lương Thần xoay người một cái, đặt cô ở dưới thân. Lại là một trận tra tấn rất lâu và khó chịu trong địa ngục. Cảnh Hào Hào cảm thấy chỉ vài lần, chính mình đã sắp luyện nắm chặt ga giường, môi dưới cắn thành một bản năng giống như là bẩm sinh đã mang theo vậy. Chính lúc này đây, bản năng này của cô không phải đặc biệt dùng được, cũng không thể hoàn toàn rời đi giác quan của cô. Cô chỉ cảm thấy đau, đau đến có chút không chịu được. Lương Thần như là phát hiện cảm giác khác thường của cô, cả người dần ôn nhu hơn. Nhưng vô luận Lương Thần là ôn nhu bao nhiêu, đồng sàng dị ái, Cảnh Hào Hào vẫn cứ cảm thấy đây là một trận tra tấn. Lương Thần đi vào phòng tắm, tắm một lúc. Lúc đi ra, nhìn thấy Cảnh Hào Hào cuộn mình ở trên giường, đầu tóc cô lộn xộn, che giấu cả nửa mặt, không có huyết sắc của cô. Phần da thịt lộ ra bên ngoài, phủ kín dấu vết màu đỏ mà anh lưu lại. Cô đưa lưng về phía anh, không biết là vì đau đớn hay là chưa tàn đi, hay là cảm thấy ủy khuất mà bả vai nhẹ nhàng có chút run rẩy. Trong nháy mắt, Lương Thần cảm thấy tim mình như là bị cái gì đó hung hăng nhéo chặt, đau đến không thể hô hấp. Cả người anh lập tức liền cứng ngắc tại chỗ. Qua hồi lâu, anh mới chậm rãi đi đến một bên, lấy di động của mình, gọi một cú điện thoại ra bên ngoài. Tôn Hành Trường, thật xin lỗi, đã trễ thế này lại còn quấy rầy ông. À không sao, Lương Tổng, ngài có phân phó gì cứ nói thẳng. Cũng không có chuyện gì, chính là về chuyện công ty Thiên Vinh vay tiền ngân hàng của công ty ông. Gần đây không phải các người luôn luôn đang thúi giục anh ta thanh toán ư? Tôi nghĩ ngân hàng của các người cũng sẽ không thiếu chút tiền ấy. Nếu thật sự thiếu, sáng mai tôi sẽ để thư ký của tôi chuyển tiền gửi ngân hàng của tôi tới quản dưới ngân hàng của ông. Tôi nghĩ chuyện khó khăn gì ông cũng đều có thể vượt qua, cho nên về công ty Thiên Vinh. Lương Thần biết những người này đều là những người thành tinh, cho nên cố ý dừng một chút. Anh biết người đối diện nhất định sẽ hiểu được ý tứ của anh. Nhưng mà ngay tại lúc Lương Thần khí định thần nhàn, chờ Tôn Hành Trường ân nhu chu đáo nói với mình hết thảy điều dễ làm, anh lại có thể nghe được Tôn Hành Trường dùng ngữ khí nghi hoặc nói: khoản vay công ty Thiên Vinh lúc 5 giờ chiều hôm nay đã trả rồi mà. Lương Thần nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện lên một tầng nghi hoặc, nhưng không có nói cái gì nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cảnh Hào Hào ở trên giường biết Lương Thần gọi cuộc điện thoại này là nói cho cô biết Trầm Lương Điên đã được cứu trợ. Cảnh Hào Hào vốn đã mệt đến cực hạn, hiện tại tâm cô thật sự lo lắng đề phòng, cả một ngày đã được giải quyết, chưa đến một lát liền nặng nề ngủ thiếp đi. Lương Thần đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Anh nhìn thấy toàn thân buộc chặt của cô gái thả lỏng, hô hấp ổn định ngủ say, lúc này tâm tình của anh mới yên ổn theo cô rất nhiều. Sau đó anh mới mở bước chân, chậm rãi đi tới trước giường, quan sát nhìn Cảnh Hào Hào đang ngủ say trong chốc lát, liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu tóc của Cảnh Hào Hào để khuôn mặt khéo léo sạch sẽ và xinh đẹp của cô lộ ra. Đầu ngón tay của anh không kìm lòng được chuyển động theo đường nét của cô. Vào lúc chạm vào cánh môi của cô, anh cảm giác được ngón tay của mình có một chỗ xúc giác mềm sền sệt. Lương Thần nhíu mày, liền nhẹ nhàng xoay chính diện mặt cô lại, nhìn thấy đôi môi dưới của cô sưng đỏ lợi hại, vết máu nhàn nhạt là dấu răng thật sâu. Mi tâm của Lương Thần nhíu càng chặt hơn, tầm mắt anh lướt theo toàn thân của cô một lần nữa. Cuối cùng, dừng ở lòng bàn tay cô, phát hiện trong lòng bàn tay, nơi bị móng tay bấm chặt cũng có chảy ra một ít máu. Lương Thần sừng sốt trong chốc lát, chợt xoay người, áo khoác choàng tắm bước đi ra phòng ngủ, trực tiếp theo cầu thang đến tầng 1. Đi tới trước cửa phòng Thím Lâm, nâng tay lên, vỗ ầm ầm. Cửa rất nhanh được mở ra, Thím Lâm nhìn thấy Lương Thần còn chưa lên tiếng, Lương Thần liền hỏi: hộp thuốc ở nơi nào? Thần thiếu gia, ngài bị thương sao? Thím Lâm vẻ mặt khẩn trương hỏi. Không phải tôi, là Hào Hào, hộp thuốc đâu? Lương Thần không kiên nhẫn, tiếp tục hỏi một lần nữa. Ở trong này. Thím Lâm vội vàng xoay người, đi về phòng, ôm một cái hộp đi ra. Để tôi lên bôi thuốc cho Cảnh tiểu thư. Lương Thần không nói gì, trực tiếp đoạt lại hộp thuốc trong tay của bà, sải bước chân đi lên trên lầu. Tầng 2 chỉ có 2 người, Lương Thần và Cảnh Hào Hào ở. Bình thường rất yên tĩnh, đến buổi tối càng bộc phát yên tĩnh hơn. Thím Lâm có chút lo lắng, vẫn là đi theo lên. Cửa phòng ngủ chính ở tầng 2 cũng không có đóng. Thím Lâm đứng ở cửa, liền nhìn thấy Lương Thần từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, quỳ gối bên giường, cẩn thận nắm tay của Cảnh Hào Hào, chậm rãi bôi thuốc cho cô. Rõ ràng cô gái đang ngủ say, không có cảm giác gì, nhưng anh lại thả lực đạo rất nhẹ, như là sợ không cẩn thận, liền làm đau, đánh thức cô gái vậy. Đáy mắt Thím Lâm lần đầu tiên xoẹt qua một tầng kinh ngạc, sau đó bước chân lập tức dừng ở cửa. Bà không biết rốt cuộc giờ phút này thần thiếu gia có hiểu được tâm của mình hay không, nhưng mà bà từng đi theo ông cụ thần thiếu gia rất nhiều năm, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được thần thiếu gia là động tâm với Cảnh tiểu thư rồi, hơn nữa là trên cả yêu. Nếu không, anh sẽ không mang Cảnh tiểu thư về căn biệt thự này, cũng sẽ không vào lúc Cảnh Hào Hào xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê, mỗi đêm anh đều đến thăm cô một chuyến. Lại càng không sẽ nhìn thấy cô bị phơi nắng ở Lưu Kim Tuế Nguyệt mà trút giận cho cô như vậy. Còn có, sẽ không giống như bây giờ, cẩn thận chuyên chú bôi thuốc cho cô như thế. Thím Lâm đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, cuối cùng không có quấy nhiễu người ở trong phòng ngủ. chỉ lặng lặng không một tiếng động lui ra phía sau hai bước, sau đó xoay người rời đi. Lương Thần cẩn thận bôi thuốc cho Cảnh Hào Hào xong, sợ cô không cẩn thận đem trà thuốc mỡ ở trên đệm ảnh hưởng hấp thu, nhẫn nại tính tình duy trì tư thế nửa quỳ ở trên giường, nắm cổ tay của cô. Đợi khoảng hơn 20 phút, nhìn thấy thuốc mỡ hấp thu không còn vết dính, lúc này mới đứng dậy xốc chăn lên đắp kín cho cô, sau đó cầm cái hộp thuốc im lặng đi ra từ trong phòng ngủ. Lương Thần trực tiếp mang theo cái hộp thuốc vào trong phòng sách cuối hành lang tầng 2, đẩy cửa ra, tùy ý ném hộp thuốc lên trên bàn bên cạnh, rất nhanh lấy di động ra, trực tiếp gọi một cú điện thoại ra bên ngoài. "Giúp tôi tra một chút, tiền Trầm Lương Niên trả cho ngân hàng vào chiều hôm nay là đến từ đâu?" Lương Thần cũng không có cắt đứt điện thoại, chỉ nắm di động, đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng sách, im lặng đợi trong chốc lát, anh liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến kết quả anh muốn. "Lương tổng, tiền của Trầm Lương Niên trả ngân hàng là trực tiếp từ thẻ tiền mặt của anh ta, chỉ là ghi chép chuyển khoản của anh ta là đổi lấy từ chi phiếu của một người tên là Kiều Ôn Noãn. Có mấy chỗ bất động sản và tài sản dưới danh nghĩa Kiều Ôn Noãn kia đều lục tục bán đi vào lúc trước. Tôi nghĩ tiền của Trầm Lương Niên hẳn là đến như vậy." Sắc mặt của Lương Thần không có dao động gì, nghe xong những lời này, chỉ nhẹ nhàng ở một tiếng, nói một câu "OK", liền cắt đứt điện thoại. Lương Thần vẫn duy trì tư thái vừa rồi, đứng ở trước cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa sổ, anh liền có thể nhìn thấy bể bơi tràn đầy gợn sóng dưới lầu. Thật sự không ngờ Kiều Ôn Noãn sẽ giúp Trầm Lương Điên. Anh nghĩ Trầm Lương Điên cầm khoản tiền này, nói vậy cả đời sẽ không kéo rõ được quan hệ với Kiều Ôn Noãn. Ở đáy lòng anh, thật sự rất hy vọng Trầm Lương Điên và Cảnh Hào Hào càng chạy càng xa. Không biết vì sao, hiện tại anh đột nhiên vì cô gái cố chấp mà lại kiên cường mềm mại kia mà cảm thấy cực kỳ không đáng giá. Lương Thần đứng ở phía trước cửa sổ, đứng bất động một lúc lâu, lại không mệt mỏi chút nào. Đêm ngoài cửa sổ càng gần nửa đêm, trở nên u mê tĩnh mịch. Cùng dưới bầu trời đêm trong một tòa nhà khác, Trầm Lương Niên cũng không ngủ được. Trầm Lương Niên ngồi ở trên sofa, mở tivi trước mặt lên, phía trên đang phát một bộ phim. Âm lượng tivi Trầm Lương Niên tắt đi, trên màn hình chính là lặp đi lặp lại một đoạn ngắn, là hình ảnh của Cảnh Hào Hào chậm rãi đến gần từ một nơi xa xôi. Trong phòng chỉ có một mình Trầm Lương Niên, yên tĩnh đến gần như kinh khủng, chỉ có một đồng hồ kiểu Âu trên vách tường đều đều phát ra tiếng tích tắc. Ánh mắt của Trầm Lương Niên nhìn chằm chằm thẳng tắp màn hình tivi, thật lâu sau anh mới chậm rãi nâng tay lên tắt tivi đi, dựa vào sofa nhắm hai mắt lại. Qua một lát, anh vươn tay sờ soạn di động bên người, lấy đến trước mặt mình, mở to mắt tìm được dãy số của Kiều Ôn Noãn, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Kiều Ôn Noãn đầu bên kia điện thoại như là đang chờ điện thoại của anh, chỉ vang lên một tiếng liền lập tức tiếp nghe luôn. Trầm Lương Niên dừng một chút nói: "Tiểu Noãn, cảm ơn hỗ trợ của em." "Nếu mà Lương Niên..." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhu của Kiều Ôn Noãn. Trầm Lương Niên không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ấn tắt điện thoại. Anh đứng lên đi tới ban công, châm một điếu thuốc, cũng không có nhìn ánh trăng và ngôi sao trên bầu trời đêm, chỉ yên tĩnh thất thần. Sao chuyện lại vô duyên vô cớ phát triển đến tình trạng này? Anh vốn là muốn phủi sạch quan hệ với Kiều Ôn Noãn, nhưng đến cuối cùng anh lại dùng tiền của cô cứu vớt công ty của chính mình. Cả đời này khó trả nhất không có gì hơn trả nợ tình cảm và nợ ân tình. Hiện tại anh liền lập tức thiếu Kiều Ôn Noãn hai món nợ nặng nhất. Anh và cô còn có cơ hội phủi sạch quan hệ sao? Vào cái đêm Lương Thần liên tục muốn Cảnh Hào Hào hai lần kia, dù Lương Thần trở về biệt thự giữa sườn núi cũng không có qua đêm ở trong phòng sách nữa. Lương Thần vẫn có đôi khi trở về nhà sớm, có đôi khi trở về nhà trễ. Nhưng đại đa số, lúc anh trở về, Cảnh Hào Hào đều chưa có đi vào giấc ngủ. Lương Thần trở lại phòng ngủ chính, dưới tình huống bình thường, chính là đi tắm rửa. Sau khi đi ra, có thể sẽ đi phòng sách, làm những công chuyện ban ngày chưa có làm xong ở trong công ty. Cho tới khi nào xong mới thôi, cũng có thể ngồi ở trên sofa phòng ngủ xem TV một lát. Anh và Cảnh Hào Hào cũng không trao đổi nhiều, chỉ là anh trở về, Cảnh Hào Hào liền cảm thấy không khí trong phòng ngủ chính trở nên có chút áp lực. Đại đa số là nằm ở trên giường giả vờ ngủ, thì cũng chính là đi ra ban công ngồi ngẩn ngơ. Thái độ của Lương Thần đối với Cảnh Hào Hào không thể tính tốt, cũng không thể tính là kém. Buổi tối hai người đều lên giường, cũng chỉ là mỗi người chiếm một bên, ai cũng không để ý tới ai. Số lần Lương Thần chạm vào Cảnh Hào Hào cũng không nhiều. Cách 3-5 ngày sẽ chạm cô một lần. Trên cơ bản đều là sau khi tắt đèn, hai người im lặng nằm một lát, sau đó Lương Thần sẽ đột nhiên xoay người, đè ở trên thân thể cô. Giữa hai người cũng không có dây dưa triền miên nói chuyện tình cảm ở trên giường gì. Cảnh Hào Hào vẫn rất kháng cự Lương Thần. Mỗi khi đến lúc này, cô sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Lúc Lương Thần đi vào giấc ngủ, thích ôm Cảnh Hào Hào, mà Cảnh Hào Hào lại không quen anh ôm ấp, chỉ là kề bên lồng ngực, lửa nóng của anh. Chờ sau khi anh dần dần đi vào giấc ngủ, liền nhẹ nhàng tránh ra từ trong lòng anh, chuyển đến góc cách xa Lương Thần một chút mới có thể đi ngủ. Đôi khi nửa đêm Lương Thần cảm thấy trong lòng trống rỗng, sẽ tỉnh lại, nhìn thấy Cảnh Hào Hào đưa lưng về phía mình. Thân thể vốn rất mảnh khảnh, co rúc thành một đoàn, trốn mình thật xa sẽ lập tức không còn buồn ngủ. Nhiều lần Lương Thần cũng thành thói quen, chờ Cảnh Hào Hào tránh xa khỏi trong lòng mình, sau khi cô ngủ say, liền kéo cô trở về trong lòng ngực của mình và ôm lại lần nữa. Đại đa số là anh tỉnh sớm hơn cô, cho nên lúc rời giường, cô còn đang ngủ say. Cảnh Hào Hào cũng không biết, mỗi tối sau đó của mình đều là được Lương Thần ôm ngủ. Mùa thu của thành phố Giang Sơn cũng không có dài, vừa vào thu, thời tiết rất nhanh, trở nên có chút lạnh. Nhiệt độ ở sườn núi lại muốn thấp hơn 4-5 độ. Buổi tối Cảnh Hào Hào không vì né tránh Lương Thần mà đi ban công ngẩn ngơ một lúc, sau đó đều leo lên giường đi ngủ rất sớm. Điện thoại di động của cô vẫn bị nắm giữ ở trong tay của Lương Thần như cũ, không có cách nào liên lạc với người bên ngoài, cả ngày không có việc gì ngốc ở trong biệt thự to như vậy. Cho dù một đêm kia, Lương Thần ở trước mặt cô gọi điện thoại cho ngân hàng, buông tha cho Trầm Lương Niên, nhưng đáy lòng của cô vẫn rất nhớ Trầm Lương Niên. Cô không biết tình huống hiện tại của công ty Trầm Lương Niên là như thế nào, cũng không biết hiện tại người đó trôi qua có tốt hay không. Cô biến mất lâu như vậy, anh có thể sốt ruột hay không? Mỗi tối gần đây, Lương Thần đều trở về biệt thự ăn cơm. Người hầu từ trên xuống dưới trong biệt thự như là lâm đại dịch. Mỗi ngày chưa tới 3 giờ chiều, liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Một mình Cảnh Hào Hào liền ghé vào trên ban công phòng ngủ của tầng 2 phơi nắng, ngắm mặt trời lặn. Hôm nay Lương Thần tan tầm trở về nhà rất sớm, không đến 4 giờ đã trở về biệt thự. Người hầu nhìn thấy anh trở về đều kinh ngạc một chút, sau đó liền dừng chuyện bận rộn trên tay, quy củ hô một tiếng: "Thần thiếu gia." Lương Thần vừa mới cởi áo vừa hỏi: "Hào Hào đâu?" "Cảnh tiểu thư đang ở trên lầu." Lương Thần không nói gì, gật gật đầu, trực tiếp đi lên lầu. Cửa phòng ngủ chính ở tầng 2 không có đóng, anh đi ra thang máy, liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào ghé vào trên ban công, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài đến thất thần. Thế cho nên ngay cả anh đi vào trong phòng cũng không hề có phát hiện. Lương Thần cũng không có quấy rầy Cảnh Hào Hào, chỉ đứng ở bên giường nhìn chằm chằm thân ảnh của Cảnh Hào Hào. Anh phát hiện đầu nhỏ của cô thong thả chuyển động theo ánh mặt trời, mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi. Ráng nắng xế chiều chiếu sáng cả một phòng, cô mới động thân thể. Ngay tại lúc Lương Thần nghĩ cô sẽ đứng lên, cô lại chỉ thay đổi tư thế, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt trời kia. Đợi cho mặt trời hoàn toàn xuống núi, toàn bộ bầu trời trở nên u ám, cô vẫn như trước, không có phản ứng gì. Cho đến khi người hầu đi lên cung kính lễ phép kêu: "Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư ăn cơm chiều." Cảnh Hào Hào liền xoay người, lúc cô nhìn thấy Lương Thần, cô hơi sửng sốt một chút, sau đó liền yên tâm, lặng lẽ kéo bước chân của mình vào phòng tắm, rửa tay sạch sẽ, liền đi xuống lầu. Cơm chiều mỗi ngày đều làm rất phong phú, Cảnh Hào Hào lại ăn rất ít. Sau khi ăn cơm xong, Cảnh Hào Hào liền đi lên lầu, sau đó lại leo lên giường. Lúc này Lương Thần mới hậu tri hậu giác phát hiện, tựa hồ mỗi ngày lúc mình trở lại biệt thự vào buổi tối, Cảnh Hào Hào đều luôn lặp đi lặp lại cuộc sống quy luật như vậy. Ngày hôm sau, Lương Thần vẫn rời giường rất sớm, đi xuống lầu, đầu tiên là đi phía sau biệt thự, chạy nửa tiếng. Lúc trở về, người hầu chuẩn bị tốt bữa sáng, Cảnh Hào Hào cũng đã rời giường. Ăn xong bữa sáng, Lương Thần cũng như thường ngày đi công ty. Mà Cảnh Hào Hào lại vắt hết óc suy nghĩ, rốt cuộc mình nên là tiếp tục phơi nắng hay là xem tivi, ngủ rồi đuổi đi một ngày nhàm chán. Thật ra đây chỉ là một lựa chọn, tùy ý là tốt rồi. Nhưng Cảnh Hào Hào cứ cố tình bắt nó giống như trở thành một chuyện lớn để suy nghĩ. bởi vì đây đối với cô mà nói là chuyện đáng giá suy nghĩ nhất ở trong một ngày. Giống như lúc ban đầu, cô không ra biệt thự, mỗi ngày đều chỉ là mặc áo ngủ, nhưng hiện tại cô cũng sẽ bài người chuyên môn chuẩn bị quần áo thay lương thần, chuẩn bị quần áo cho cô. Hơn nữa, đôi khi một ngày sẽ đổi hai bộ, mỗi ngày cũng sẽ ném quần áo vào trong sọt đồ bẩn để người hầu đi giặt. Bởi vì cô làm như vậy sẽ có một loại cảm giác chính mình cũng có tự do giống như người bình thường, có thể tùy tiện ra cửa. Ngay tại lúc Cảnh Hào Hào ở trong phòng ngủ suy nghĩ miên man lung tung, cô nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của Cảnh Hào Hào chính là nhìn thấy lương thần đã trở lại. Cô theo bản năng bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, lại nhìn thấy tài xế đi xuống từ trên xe mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào trong biệt thự. Cảnh Hào Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng nghĩ may mắn không phải là lương thần. Buổi tối ở chung một chỗ với anh ta vài tiếng đã đủ khiến cho cô khẩn trương. Nếu hôm nay anh ta ngốc ở nhà cả một ngày, cô khẳng định sẽ tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Cảnh Hào Hào nghĩ liền đứng lên chuẩn bị đi ngủ, kết quả chợt nghe đến phòng ngủ truyền đến một tiếng đập cửa. Cảnh Hào Hào dừng bước chân nói, vào đi. Cảnh tiểu thư, đây là đồ thần thiếu gia dặn dò tôi đưa cho cô. Tài xế nói xong liền để toàn bộ bao lớn bao nhỏ kia ở trên mặt đất. Sau đó tài xế liền cung kính ra khỏi phòng ngủ, nhân tiện đóng cửa lại. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm tất cả mười mấy túi lớn túi nhỏ trên mặt đất kia, nghi hoặc trong chốc lát, bước tiến lên, lần lượt xé mở ra. Mở cái túi thứ nhất ra là một chiếc laptop, cái thứ hai vẫn là sản phẩm quả táo, nhưng là một cái iPad. Nhìn những gói còn lại, bên trong không phải là quần áo thì chính là trang sức. Cuối cùng trong một cái hộp lại có thể là một cái di động mới tinh. Phía dưới di động đè một tờ giấy, phía trên viết rồng bay phượng múa 11 con số. Chắc là số điện thoại của di động này. Đã mở máy, cũng không biết thiết lập mật mã. Cảnh Hào Hào ấn mở, tùy ý lật xem, liền thấy lương thần đã lưu toàn bộ danh bạ di động vào đây cho cô. Duy nhất là thiếu số điện thoại của Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào biết, cách làm này như vậy của lương thần là ám chỉ cho cô có thể liên lạc với bất kỳ ai, nhưng chỉ duy nhất không được giao tiếp hoặc gọi cho Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào không có hứng thú với những thứ đó, chỉ cầm di động, đứng lên rồi ngồi ở bên giường. Cô theo bản năng ấn số điện thoại của Trầm Lương Niên ở trên điện thoại di động. Ngay tại lúc chuẩn bị gọi đi, tay cô chỉ dừng lại một chút, vẫn là xóa dãy số đó đi. Đây là điện thoại lương thần cho cô. Nếu cô gọi điện thoại cho Trầm Lương Niên, nói không chừng anh ta có thể tra ra được. Nếu bị anh ta biết cô dùng di động liên lạc với Trầm Lương Niên, chỉ sợ Trầm Lương Niên sẽ gặp phải những tai bay vạ gió. Cảnh Hào Hào mỉa mai để điện thoại di động xuống dưới, nhàm chán phát ngốc trong chốc lát, tiếp tục cầm lấy điện thoại di động. Có thêm những sản phẩm điện tử, di động, máy tính, iPad, một buổi sáng của Cảnh Hào Hào xác thực trôi qua nhanh hơn trước rất nhiều. Cảnh Hào Hào trước tiên tìm hiểu về tin tức công ty Thiên Vinh, biết công ty Thiên Vinh của Trầm Lương Niên đã đi vào chính quy, lúc này mới giải quyết xong tâm sự lớn nhất, sau đó liền quét một ít tin tức giải trí khác, cuối cùng liền đăng nhập Weibo. Cô đã rất lâu không có đăng nhập vào Weibo của mình, hiện tại vừa mới vào, liền nhìn thấy có hơn 1.000 nhắc nhở. Cô liền nhấp vào, phát hiện có một phần trong đó là hồi đáp Weibo của mình gửi đi vào lúc trước, còn lại là một ít tin nhắn của Weibo. Trong số đó có một cái là của Phương Lộ gửi cho cô. Cảnh Hào Hào tính toán thời gian một chút, đã có hơn một tháng, cũng đến lúc phim truyền hình của Phương Lộ quảng bá rồi. Hiện tại là bắt đầu tăng nhiệt độ ở Weibo. Tuy rằng cô chỉ diễn vai nhỏ, ở trong bộ phim này lại còn có một nửa, nhưng Phương Lộ vẫn săn sóc đánh dấu cô, bất quá chỉ là nâng cao danh tiếng của cô một chút. Cảnh Hào Hào rất biết ơn, gửi tin nhắn Weibo cho Phương Lộ. Vừa mới gửi tin nhắn Weibo xong, người hầu liền gọi cho Cảnh Hào Hào đi xuống lầu ăn cơm trưa. Cảnh Hào Hào trực tiếp ném điện thoại di động lên trên giường, đi xuống lầu. Ăn cơm trưa xong, lúc trở về, Cảnh Hào Hào cầm lấy di động, lướt lướt, lại nhìn thấy Weibo có vài tin nhắn nhắc nhở. Cảnh Hào Hào tùy ý nhắn vào, nhìn không có chút để ý từng cái, cuối cùng nhìn thấy tin nhắn. Ngón tay của Cảnh Hào Hào nháy mắt liền cứng ngắc ở nơi đó, cả người giống như là bị sét đánh. Qua hồi lâu, cô mới lấy lại tinh thần, sau đó hai mắt mở trừng trừng, nghiêm túc nhìn từng chữ một trên tin nhắn kia. Hào Hào, anh là Lương Liên. Hào Hào, em đã đi đâu? Sao lại biến mất lâu như vậy? cũng không liên lạc với anh, gọi điện thoại cho em cũng không có tiếp thông. Hào Hào nhìn thấy tin nhắn nhất định phải trả lời anh. Em có biết không, anh đã tìm em sắp đến phát điên rồi. Ba câu ngắn ngủi, còn chưa tới 100 chữ. Cảnh Hào Hào lại ngây ngốc ngồi đó, nhìn đến 10 phút đồng hồ. Đợi khi cô lấy lại tinh thần mới phát hiện đáy mắt mình đã nổi lên chua xót ẩm ướt. Cô không nhớ rõ chính mình đã bao lâu rồi không liên lạc với Trầm Lương Niên. Cô chỉ biết là từ khi mình và Trầm Lương Niên quen biết đến bây giờ, chưa bao giờ không nói chuyện lâu như vậy. Cảnh Hào Hào không nói nên lời tâm tình của mình nữa. Rốt cuộc nói như thế nào đây? Cô nhìn tin nhắn kia hết lần này tới lần khác, sau đó mới nhấn gõ bàn phím viết tay, chuyên chú viết ở phía dưới một câu: Lương Niên, em rất nhớ anh. Sau khi cô đánh xong mấy chữ này, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng lại chậm rãi xóa bỏ từng chữ này đi, một lần nữa viết hai chữ gửi qua: Lương Niên. Sau khi Cảnh Hào Hào gửi tin nhắn này đi, liền vẫn không ngừng chú ý di động của mình. Nhưng đợi cả nửa tiếng, Trầm Lương Niên cũng không có trả lời cô. Thật vất vả di động của cô vang lên một tiếng, Cảnh Hào Hào vội vàng cầm lấy di động, lại nhìn thấy là tin nhắn của Lương Thần gửi đến. Có thích những thứ đó không? Đáy lòng của Cảnh Hào Hào có chút mất mát, nhưng vẫn trả lời lại một chữ cho Lương Thần: thích. Sau đó Lương Thần không gửi tin nhắn tới nữa. Cảnh Hào Hào lười biếng nằm ở trên ghế quý phi, tiếp tục chờ tin nhắn của Trầm Lương Niên, vẫn đợi đến khi cơn buồn ngủ có khi đột kích tới, giống như là ngủ mà lại không phải ngủ. Cảnh Hào Hào cũng chưa ngủ đặc biệt say, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động lớn ồn ào. Cô ngồi dậy, mang dép vào, đi ra bên ngoài, nhìn thấy có mấy người khiêng một ít đồ đi tới một gian phòng ngủ ở phía tây. Cảnh Hào Hào có chút hoài nghi, nhìn thoáng qua Thím Lâm. Thím Lâm cũng lắc lắc đầu theo bản năng, nói: Thím cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thần thiếu gia phân phó bọn họ tới. Cảnh Hào Hào đứng ở hành lang nhìn trong chốc lát, không có nói gì, liền trở về phòng ngủ. Phòng phía tây giống như là đang trang hoàng, phát ra tạp âm ầm ầm, quấy nhiễu Cảnh Hào Hào muốn ngủ cũng không thể ngủ. Vì thế toàn bộ buổi chiều, Cảnh Hào Hào liền đặt tất cả những suy nghĩ ở trên điện thoại di động. Di động vang lên rất nhiều tiếng nhắc nhở của Weibo, mỗi lần Cảnh Hào Hào đều nhanh chóng cầm lấy xem, nhưng mỗi một lần đều là thất vọng. Trầm Lương Niên vẫn luôn không hồi đáp tin nhắn của cô. Đến chạng vạng, rốt cuộc tiếng trang hoàng cũng yên tĩnh lại, biệt thự khôi phục lại yên tĩnh như cũ. Cảnh Hào Hào ghé vào trên ban công, có chút không yên lòng, ngắm mặt trời lặn. Lúc nãy, Thím Lâm có đến đây một lần, hỏi cô là muốn ăn cái gì. Cảnh Hào Hào có vẻ thiếu hăng hái nói một câu: tùy tiện. Thím Lâm vẫn báo một lần món ăn làm hôm nay cho Cảnh Hào Hào biết. Đợi cho Thím Lâm đi ra ngoài, Cảnh Hào Hào lại lấy di động từ trong túi ra, nhìn vào Weibo, vẫn không có hồi đáp của Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào mất mát ngồi trên ghế xích đu ở ban công, nhìn chằm chằm ngọn núi xa xa đến thất thần. Cho đến khi tiếng động cơ xe quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của cô, Cảnh Hào Hào quay đầu liền nhìn thấy chiếc Land Rover Lương Thần thường xuyên lái kia đang lái tốc độ cực nhanh vào trong sân, đứng ở phía dưới bể bơi. Một người hầu đang quét dọn ở trong sân vội vàng chạy một mạch qua, mở cửa xe ra cho Lương Thần. Lương Thần vừa xuống xe vừa nói hai câu với người hầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng phòng ngủ chính, vừa vặn chạm vào tầm mắt của Cảnh Hào Hào. Cho dù là cách độ cao một tầng lầu, Cảnh Hào Hào vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của Lương Thần. Cô rất nhanh quay đầu tránh né tầm mắt của Lương Thần. Chưa quá 2 phút, cô chợt nghe cửa phòng ngủ truyền đến một đạo tiếng vang. Ngay sau đó Lương Thần đi đến, lúc anh cởi bỏ áo sơ mi, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, sau đó liền khỏa thân phía trên đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, Lương Thần đã thay đổi một thân trang phục lưu nhàn, mái tóc có chút lộn xộn rơi xuống, bên trong tùy ý mang theo một chút nhàn nhã. Anh rót cho mình một ly nước, nhìn như thực vô tình ngẩng đầu hỏi Cảnh Hào Hào: xế chiều hôm nay người trang hoàng đã tới. Ừ. Tuy rằng Cảnh Hào Hào vẫn có chút không thích ứng nói chuyện với Lương Thần, nhưng hai người đã ở trong biệt thự ngây người hơn một tháng nay, ít nhiều Cảnh Hào Hào cũng hiểu rõ tính tình của Lương Thần. Chỉ cần anh hỏi, cô đáp, dưới tình huống bình thường, anh vẫn rất dễ nói chuyện. Đi khi nào? Trước khi anh trở về không lâu. Ờ. Lương Thần gật đầu, uống nước ừng ực một mạch, buông ly nước xuống, nhìn Cảnh Hào Hào nói: đi. theo tôi đi qua xem một chút phòng đó trở thành bộ dáng như thế nào. Biệt thự thoạt nhìn là 3 tầng, thật ra chỉ dùng 2 tầng. Tầng thứ 3 chỉ có 2 căn phòng lớn trống trải, một gian để đồ hỗn tạp, một gian là một phòng đàn dương cầm lớn. Tầng 2 lại phân ra 7 gian phòng, trong đó có 3 gian phòng khách, 1 gian phòng ngủ chính, 1 phòng sách, còn có 2 phòng trống. Lúc Cảnh Hào Hảo nhàm chán từng đi xem qua 2 gian phòng trống kia, bên trong chỉ trang hoàng vách tường, cũng treo đèn thủy tinh xinh đẹp, mặt trên còn treo bức họa quý báu, chỉ là trống rỗng, không có bài trí thứ gì. Mà gian phòng trang hoàng lúc xế chiều hôm nay chính là 1 trong 2 gian phòng trống kia. Cửa phòng nửa đóng, Lương Thần đi đến trước, hai tay đút túi quần, dùng cằm hất hất nói, đẩy cửa ra nhìn xem. Cảnh Hào Hảo đi về phía trước 2 bước, đẩy cửa phòng ra, cả người cô lập tức liền bị giật mình ngay tại chỗ. Gian phòng cô tới 2 ngày trước vẫn còn trống rỗng, trong một buổi chiều liền biến thành một phòng vẽ tinh xảo. Bên cạnh là một giá vẽ cao hơn 1 mét đặt ở một cái bàn, phía trên đầy đủ bút vẽ, bột nước và đủ loại các giấy vẽ. Trên bàn ngay phía trước giá vẽ đặt rất nhiều pho tượng, bên cạnh còn có một đôi ghế mây, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn mây nhỏ, phía trên để một bộ trà cụ. Trên tường cũng treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng, có tranh của Trung Quốc, cũng có tranh sơn dầu. Phía trên ban công treo rất nhiều thực vật xinh đẹp xanh biếc, thoạt nhìn tràn ngập hơi thở tươi mát. Lương Thần nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hảo ngây ngốc, tiến về phía trước 2 bước, lôi kéo tay cô đi vào. Cảm thấy thế nào, có thích không? Cảnh Hào Hảo có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thần. Anh hỏi cô như vậy, ý tứ là phòng vẽ tranh này là chuẩn bị cho cô. Từ nhỏ Cảnh Hào Hảo thích nhất chính là vẽ tranh. Trước 10 tuổi, lúc cha mẹ ruột của cô còn sống, cô học một khóa không chuyên ở trấn trên, chính là vẽ tranh. Sau đó cha mẹ đều chết trong lũ lụt đó, mơ mộng vẽ tranh của cô cũng liền chấm dứt. Chuyện cô thích vẽ này, Trầm Lương Niên cũng chưa từng biết, mà Lương Thần vừa mới quen biết cô không bao lâu lại có thể biết được. Thật ra muốn biết cô thích vẽ tranh cũng không có khó, bởi vì mỗi tối lúc anh trở về nhà mở tivi lên, sẽ luôn nhìn thấy đài truyền hình là kênh vẽ tranh trung ương. Tivi phòng ngủ, ngoại trừ anh, chỉ có một mình Cảnh Hào Hảo sẽ động vào, cho nên rất dễ dàng liền đoán ra được, cảm thấy cô hứng thú với vẽ tranh. Lương Thần nhận thấy được nghi hoặc nơi đáy lòng của Cảnh Hào Hảo, nhưng không có ý tứ muốn giải thích, chỉ cầm lấy một cây bút ở trên bàn, đùa nghịch vài lần, nguệch ngoạc vài cái nói. Thím Lâm nói, gần đây thân thể của em tốt hơn rất nhiều, còn nói mỗi ngày em ở nhà cũng rất nhàm chán, bắt đầu từ ngày mai, tôi tìm giáo viên tới đây, dạy em vẽ tranh. Dừng một chút, Lương Thần nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hảo nói, cơm chiều hẳn là đã chuẩn bị xong rồi, xuống lầu ăn cơm thôi. Nói xong, Lương Thần dẫn đầu đi ra ngoài phòng vẽ tranh. Cảnh Hào Hảo đứng ở trong phòng vẽ tranh sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn đi ra ngoài theo. Lúc ăn cơm, trong đầu Cảnh Hào Hảo còn đang suy nghĩ chuyện phòng vẽ tranh, cho nên lúc điện thoại di động của cô liên tục vang lên vài tiếng, cô vẫn lặp lại hành động ăn cơm, không có phản ứng gì. Lương Thần vương chiếc đũa gõ bát của cô. Cảnh Hào Hảo cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần mới nói, di động của em đang kêu. Cảnh Hào Hảo theo bản năng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy là nhắc nhở từ Weibo. Cô mở ra, liền nhìn thấy là tin nhắn của Trầm Lương Niên trả lời. Cảnh Hào Hảo chỉ nhìn đến chữ, Hào Hảo, anh ở. Cô chợt nghe được giọng nói của Lương Thần, nhẹ nhàng chậm rãi chuyển tới. Là ai tìm em vậy? Đáy lòng của Cảnh Hào Hảo căng thẳng, trên tay bất giác nắm chặt di động, bất động thanh sắc ngẩng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt với Lương Thần nói. À không có gì, là nhắc nhở của Weibo. Lương Thần nhìn cô với ánh mắt yêu chiều, làn da cô trắng nõn, thần thái kiều diễm. Lúc cười rộ lên làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái và ấm áp, giống như là mỹ nữ cảm hòa giữa trăm hoa, nở rộ trong mùa xuân vậy. Còn đối với Cảnh Hào Hảo thì sao? Khi liếc mắt trả lời anh, vào một khắc cô thấy sự hiện hữu của anh lúc nhìn anh không phải là sợ hãi, cũng chính là kinh hoàng. Hoặc là giả bộ trấn định suy nghĩ cẩn thận nên né tránh anh như thế nào. Hiện tại cô lại đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt với anh, khiến cho động tác nhai đồ ăn trong miệng Lương Thần nháy mắt liền dừng lại. Anh sửng sốt một lát mới đột nhiên ý thức được bộ dạng lúc này của mình, vội vàng thu liễm cứng nhắc trên mặt, vừa ăn vừa gật đầu với Cảnh Hảo Hảo, vừa không chút để ý, nâng tay lên, gắp một khối gà quay đặt vào trong bát của Cảnh Hảo Hảo, ý cười trong suốt nói. Em xem, em gầy trơ xương rồi đó, nên ăn nhiều một chút, bồi bổ thật tốt. Dừng một chút, Lương Thần quay đầu, nói với Thím Lâm đang đứng ở một bên. Chuẩn bị thêm một chút canh bổ, hầm một phần mỗi ngày. Vâng, thưa thần thiếu gia. Giọng nói của Thím Lâm vừa rơi xuống, di động nắm ở trong lòng bàn tay Cảnh Hảo Hảo lại vang lên. Lương Thần quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo. Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức, theo bản năng nắm chặt di động lại. Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo suy nghĩ trong chốc lát, tiếp tục nói với Thím Lâm. Nhưng đừng làm mỗi ngày đều giống nhau, sẽ khiến người ăn muốn ói. Nhớ rõ, chuẩn bị nhiều một chút, đừng có lặp đi lặp lại. Đã biết, thưa thần thiếu gia. Đáy lòng của Cảnh Hảo Hảo hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, một tay nắm di động, một tay cầm chiếc đũa ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Lương Thần phá lệ, không có dẫn đầu rời đi, ngược lại rất kiên nhẫn, chờ Cảnh Hảo Hảo ăn cơm xong trong bát, mới đứng lên, cùng nhau đi lên lầu với Cảnh Hảo Hảo. Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo thấp thỏm, tin nhắn web bo của Trầm Lương Niên gửi tới, cô lại không dám hồi đáp ngay trước mặt Lương Thần, cho nên mới trở lại phòng ngủ. Cảnh Hảo Hảo ngây người một lát, liền đi toilet. Cô ngồi xổm trên bồn cầu, rất nhanh, lấy di động từ trong túi ra, mở web bo lên, trực tiếp ấn mở tin nhắn của Trầm Lương Niên, nhìn thấy bên trong có vài tin nhắn. Hảo Hảo, anh đây. Hảo Hảo, anh lo lắng cho em. Hảo Hảo, em ở đâu? Bây giờ anh đi tìm em có được không? Hảo Hảo, sao em không nói lời nào vậy? Không có ở đây. Chấm hỏi. Cảnh Hảo Hảo áp chế cuồn cuộn nơi đáy lòng, đầu ngón tay run rẩy viết xuống một hàng chữ. Lương Niên, anh còn ở đó không? Tin nhắn gửi đi còn chưa đến nửa phút, di động của Cảnh Hảo Hảo đã nhận được hồi đáp. Hảo Hảo, rốt cuộc anh cũng đã đợi được em. Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy chữ này, hốc mắt lập tức liền nóng lên. Trong khoảng thời gian này, đã một mình cô ngốc ở trong biệt thự của Lương Thần, lúc cô rảnh rỗi sẽ bắt đầu nhớ nhung Lương Niên. Cô luôn nghĩ làm sao để liên lạc được với anh. Lương Thần nói chỉ cần cô dưỡng thân thật tốt, liền trả lại điện thoại cho cô. Vì thế một đoạn thời gian kia, cô liều mạng uống sạch thuốc bổ. Đồ bổ Thím Lâm bưng tới, chẳng sợ sau khi uống, cô đều ói ra. Nhưng rồi cô lại cố nuốt vào, sau đó thân thể của cô đều tốt hơn. Lương Thần lại không có chút ý tứ trả lại điện thoại di động cho cô còn chưa đòi. Cô lại biết tin tức Trầm Lương Niên gặp chuyện không may trên kênh giải trí. Cô rất nóng lòng muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không dám đi đòi. Chỉ sợ không cẩn thận, càng gây thêm phiền toái cho Trầm Lương Niên. Thời gian một ngày, rồi lại một ngày qua đi, đến sau cùng, lúc cô sắp tuyệt vọng, cô cũng không nghĩ tới, lại liên lạc được với Trầm Lương Niên ở trên web bo. Cảnh Hào Hảo mở trừng hai mắt, nuốt sương mù nơi đáy mắt vào, ngón tay bay ở trên màn hình viết. Lương Niên, gần đây anh có khỏe không? Những lời này của Cảnh Hào Hảo vừa mới gửi đi, trên màn hình Trầm Lương Niên liền gửi tin nhắn đến. Hào Hảo, gần đây em có khỏe không? Hào Hào thầm nghĩ, không có tốt, chẳng những không tốt, thậm chí còn hỏng bét không xong. Nhưng mà Cảnh Hào Hào không dám nói những lời này cho Trầm Lương Niên nghe. Cô chỉ có thể trái với lòng mình hồi đáp, em tốt lắm, anh thì sao? Không tốt, em không có ở đây, anh rất nhớ em. Trong nháy mắt, nước mắt của Cảnh Hào Hào liền rơi xuống. Cô nâng tay lên che kín miệng, sợ chính mình không cẩn thận sẽ khóc ra thành tiếng. Hào Hào, mấy ngày nay rốt cuộc em ở nơi nào? Sao em lại đột nhiên không nói một tiếng nào liền rời đi vậy? Hào Hào, em còn có ở đó không? Cảnh Hào Hào cố gắng khống chế tốt cảm xúc của chính mình, mới dùng ngón tay run rẩy đáp lại. Em vẫn ở đây. Sau đó cô vẫn giống như lúc trước, bắt đầu nói dối với Trầm Lương Niên. Em chỉ là tâm tình không tốt, cho nên liền đi ra ngoài một chút. Anh yên tâm, em thật sự tốt lắm. Vậy khi nào thì em mới trở về? Trầm Lương Niên gửi tin nhắn này tới, lập tức liền làm khó Cảnh Hào Hào. Đáy lòng cô biết, cả đời này của cô rất có thể sẽ không trở về bên Trầm Lương Niên được nữa. Cảnh Hào Hào suy nghĩ một lúc mới viết trên bàn phím. Qua một thời gian nữa, Cảnh Hào Hào còn chưa viết xong, Trầm Lương Niên bên kia đã gửi tin nhắn đến. Hào Hào, anh không phải đang thúc giục em trở về. Em muốn khi nào trở về cũng được, anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Nhìn một chút, Trầm Lương Niên vẫn săn sóc như vậy, nhiều năm như thế, cho tới bây giờ đều là suy nghĩ thay cho cô như vậy. Đổi lại là trước đây, cô nhất định sẽ cảm giác chính mình thực sự là hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô có chính là đau thương và bất đắc dĩ nói không hết. Cảnh Hào Hào chậm rãi nhấn phím gửi đi, gửi câu. Qua một thời gian nữa, ra ngoài. Được, Trầm Lương Điên chỉ đáp lại cô một chữ. Trong nháy mắt, Cảnh Hào Hào có chút không biết nên nói gì. Một lát sau, cô lại nhận được tin nhắn của Trầm Lương Điên. Hào Hào, có phải em bởi vì chúng ta sắp kết hôn, áp lực quá lớn, cho nên mới một mình rời đi hay không? Cảnh Hào Hào cũng không biết phải trả lời vấn đề này của Trầm Lương Điên như thế nào. Đến cuối cùng, cô chỉ là nhẹ nhàng gửi đi một chữ. Ừ. Trời biết, cô có bao nhiêu là hy vọng hiện tại mình có thể gả cho anh làm cô dâu. Nếu thật sự cô có thể kết hôn với anh, sao cô có thể rời khỏi anh chứ? Cho tới bây giờ, anh đều chưa từng nói dối cô một câu. Còn cô thì sao? Hết lần này đến lần khác, đều là nói dối anh. Nói dối một câu rồi lại một câu với Trầm Lương Niên như vậy. Hiện tại, ở lĩnh vực nói dối, cô gần như đã là một chuyên nghiệp. Nghĩ lại trước kia, có cái gì cô cũng đều đã thẳng thắn, thành khẩn với anh. Cô đang suy nghĩ mông lung, thì tin nhắn của Trầm Lương Niên lại tới. Hào Hào, anh không có ép em. Em giải sầu thật tốt, nhưng em nhất định phải để cho anh biết, hiện tại em đang an toàn. Phải biết rằng, tình huống lúc ấy, em đột nhiên rời đi, đã cho anh lo lắng cỡ nào. Em nhất định phải chăm sóc thật tốt bản thân của mình. Mặc kệ là như thế nào, cả đời này, anh sẽ chỉ lấy một mình em. Cảnh Hào Hào lập tức nghĩ đến, đêm cô gặp tai nạn xe cộ kia, trong lúc hôn mê bất tỉnh, nghe được Trầm Lương Niên nói với chính mình. Hào Hào, anh biết, em có thể nghe thấy, anh là Lương Niên, anh còn đang chờ cưới em. Hào Hào, em có biết không, ở đáy lòng của anh, tốt đẹp không phải là thế giới này, tốt đẹp là vì thế giới này có em. Lúc đó, cô như mảnh treo chuông. Nếu không phải Trầm Lương Niên ở bên tai cô nói những lời này, sợ là cô đã sớm chết. Cô là do anh kêu tỉnh, nhưng cô lại ở trong bệnh viện ngây người, chưa đến vài ngày, liền bị lương thần mang về biệt thự giữa sườn núi. Cô nghĩ, chắc lúc đó Trầm Lương Niên sẽ rất lo lắng, khó trách anh có nói tình huống kia cô đột nhiên rời đi. Anh còn có thể nghĩ đến, cô là không muốn kết hôn với anh. Trong lúc đầu Cảnh Hào Hào còn đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên phòng tắm truyền đến một trận tiếng đập cửa, cùng với giọng nói của Lương Thần. Hào Hào! Cảnh Hào Hào chợt hoàn hồn, lên tiếng, liền nhanh chóng đứng dậy, ấn bồn cầu một chút, dùng tiếng nước che giấu, nhanh chóng chỉnh điện thoại thành tĩnh âm, thuận tiện xóa sạch tin nhắn giữa mình và Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào bỏ điện thoại di động vào trong túi, đứng ở trước gương lớn, chỉnh đốn lại tâm thái. Cô nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của chính mình, mở vòi nước ra, rửa mặt một phen, mới xoay người đi ra cửa. Lương Thần đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thấy cô đi ra, ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên thân thể của cô. Cẩn thận đánh giá cô vài lần, đột nhiên nhíu mày lại hỏi. Hốc mắt của em sao lại hồng hồng? Khóc. Không có. Cảnh Hào Hào lắc đầu, ra vẻ trấn định nói. Tôi rửa mặt, xưa rửa mặt vào mắt, có chút cay cay. Nói xong, cô cầm tay lên, xoa xoa mắt, xoa hốc mắt càng đỏ. Lương Thần thở vào nhẹ nhõm một hơi, tin là thật nói. Về sau cẩn thận một chút. Cảnh Hào Hào thuận tiện gật gật đầu. Lương Thần quay đầu, nhìn thoáng qua cái bàn cách đó không xa, nói. Thím Lâm vừa mới đưa lên một chén đồ ngọt, em nếm thử chút đi. Ừ, Cảnh Hào Hào nhẹ giọng đáp một câu, liền trấn định tiêu sái, đi đến trước sofa, quy củ ngồi xuống, cầm thìa lên ăn. Lương Thần chậm rãi từ từ đi theo sau thân thể của cô, đi tới đây, ngồi ở trên sofa một người bên cạnh, cầm một phần văn kiện vừa xem vừa thỉnh thoảng gõ gõ hai cái xuống máy tính. Cảnh Hào Hào dùng mắt quét Lương Thần vài lần, phát hiện thần thái của người đàn ông bình thản, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tần thư hoãn, bộ dáng như là tâm tình thực sự không tệ. Lúc này Cảnh Hào Hào mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Lương Thần cũng không có phát hiện cái gì, cũng tin cô vừa rồi rửa mặt bị sữa rửa mặt làm cho đỏ mắt là thật. Ăn xong đồ ngọt, Thím Lâm đi lên thu dọn bát đĩa, thuận tiện bưng lên cho Lương Thần một ly cà phê. Lương Thần vừa uống cà phê vừa làm việc. Cảnh Hào Hào ngồi trên sofa xem tiết mục ca nhạc trong chốc lát. Lúc xem đến một nửa, Lương Thần nhận được một cuộc gọi video. Cảnh Hào Hào sợ ảnh hưởng đến Lương Thần, trực tiếp tắt tivi, liền leo lên giường. Lương Thần nói, đều là một ít vấn đề về đất và thu mua. Cảnh Hào Hào không hứng thú lắm, lấy điện thoại di động ra, bật web bo lên, quả nhiên có tin nhắn của Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào quay đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần một chút, phát hiện lực chú ý của anh đều ở trên công việc, liền thật cẩn thận trả lời tin nhắn của Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên vẫn luôn ở trên tuyến, rất nhanh đáp lại Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào liền một câu, lại một câu trò chuyện với Trầm Lương Niên. Đại đa số đều là một ít lời hỏi thăm ân cần, nhưng lại khiến cho tâm tình đè nén của cô vui sướng lên rất nhiều. Lực chú ý của Cảnh Hào Hào vẫn đều, đặt ở trên người Lương Thần. Vào lúc Lương Thần cắt đứt điện thoại, cô liền gửi đi một tin nhắn cho Trầm Lương Niên, nói, em muốn ngủ. Nói xong, liền vội vàng rời khỏi web bo. Cảnh Hào Hào còn chưa kịp buông di động, Lương Thần liền đi đến bên giường hỏi, làm cái gì vậy? Cảnh Hào Hào không chú ý, buông di động xuống, nói, không có làm cái gì, chính là tùy tiện xem một chút. Lương Thần nhìn lướt qua điện thoại trong tay cô, hỏi, xem web bo. Không biết có phải có tật giật mình hay không, đáy lòng của Cảnh Hào Hào chợt nhíu chặt lại một chút, nhìn Lương Thần khẽ gật đầu, nói, ừ. Lương Thần cũng không có hỏi tiếp cái gì, chỉ nói, thời gian không còn sớm nữa, còn có vài văn kiện chưa xử lý xong, em đi ngủ trước, ngủ sớm một chút. Ừ. Lương Thần không có nói gì, chỉ cúi người, nhẹ nhàng đắp chăn cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào theo bản năng liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lương Thần, vừa vặn chạm vào tầm mắt của anh. Tay Lương Thần đặt ở trên chăn, không có rời đi, chỉ dùng ánh mắt sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm mắt cô, nhìn không thấy nháy mắt. Cảnh Hào Hào bị nhìn, đáy lòng cũng có chút khẩn trương, tròng mắt không tự chủ được, chuyển loạn xung quanh. Ngay tại lúc cô muốn xoay người, Lương Thần đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Môi anh mang theo chút nóng hổi ẩm ướt, tạm dừng ở mi tâm của cô trong chốc lát, sau đó mới hơi hơi rời đi một chút, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Đôi mắt của Cảnh Hào Hào mở thật to, như là bị người đàn ông luôn vênh váo, đột nhiên trở nên ôn nhu, lưu chuyển đến như thế dọa người. Lương Thần nhìn bộ dáng ngây ngốc này của cô, nhịn không được liền cúi đầu, ngăn chặn môi cô. Nụ hôn này của anh vừa vội lại vừa mạnh, hôn Cảnh Hào Hào có chút trở tay không kịp. Đợi lúc cô phục hồi lại tinh thần, cô mới phát hiện hơi thở của người đàn ông trở nên có chút nặng nề, trên người tản ra một cỗ khí nóng. Trong lòng Cảnh Hào Hào thất kinh, biết Lương Thần có chút phản ứng, cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị anh vươn tay, ôm thật chặt, làm nụ hôn này thêm sâu hơn. Hôn và giằng co hồi lâu, vào lúc Cảnh Hào Hào nghĩ chính mình sắp hít thở không thông rồi, Lương Thần mới lưu luyến buông rời môi cô ra. Không biết có phải do hôn môi khiến cho hít thở không thông hay không, Cảnh Hào Hào cảm thấy lúc này đầu óc của mình có chút trì độn. Thậm chí cô lại có thể nhìn gương mặt tràn ngập vẻ tình dục của Lương Thần đến phát ngốc một trận. Lương Thần nhìn xuống Cảnh Hào Hào, nhìn ánh mắt chưa hoàn hồn của đôi môi, nộn nộn, bị chính mình hôn đến trở nên hồng hồng, không tự chủ được nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của cô, lộ ra một nụ cười yếu ớt hỏi. Hào Hào, có phải em còn chưa có hưởng thụ đúng không? Muốn chúng ta thêm một lần nữa, có phải hay không? Cảnh Hào Hào tiếp tục sừng sốt nhìn Lương Thần trong chốc lát, sau đó mới đột nhiên như là phản ứng kịp. Cũng không quản Lương Thần có thể tức giận hay là không, chỉ là nhanh chóng kéo chăn, che kín thật chặt cái mặt của mình. Lương Thần nhìn thấy hành động trẻ con này của Cảnh Hào Hào, càng cảm thấy tâm tình của mình vui vẻ hẳn lên, nâng tay lên, xoa xoa đỉnh đầu lộ ra của cô, vẫn dùng âm điệu nhẹ nhàng vừa rồi nói. Hào Hào, em cũng thật là đáng yêu. Cảnh Hào Hào chôn sâu mình ở trong chăn hơn, Lương Thần nhịn không được, nhẹ nhàng bật cười. Anh đứng ở bên giường, nhìn người quấn như bánh chưng ở trên giường. Anh đứng nhìn ngốc trong chốc lát, liền xoay người đi đến một bên, cầm lấy máy tính và văn kiện của chính mình, đi đến phòng sách. Cảnh Hào Hào vểnh tai thỏ, đợi cửa phòng ngủ đóng lại một lúc lâu, mới xốc chăn lên. Đầu tiên là thở dốc từng ngụm, sau đó mới phát giác tốc độ tim đập của mình đặc biệt rất nhanh. Vừa rồi cô lại có thể trầm luân ở trong nụ hôn của anh. Ngày hôm sau là ngày thứ sáu, là ngày mà Lương Thần bận nhất, thậm chí ngay cả bữa sáng cũng chưa có ăn, liền vội vàng đi công ty họp từ sớm. Nói là họp sớm, nhưng mở cho tới khi xong thôi. Đã sắp là 11 giờ giữa trưa, Lương Thần trở lại văn phòng, trực tiếp để cho trợ lý xuống lầu đặt cơm. Lúc chờ cơm, Lương Thần đứng ở trước cửa sát đất của văn phòng rộng lớn sáng ngời, nhìn bầu trời trong lành cuối thu của thành phố Giang Sơn. Đột nhiên, liền nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua của mình và Cảnh Hào Hào. Khóe môi nhịn không được, liền cong lên. Thật ra chỉ là một nụ hôn. anh và Cảnh Hào Hào đã lên giường rất nhiều lần, rốt cuộc chính mình có cái gì đáng để cao hứng. Nhưng sau khi hôn môi, nhìn thấy bộ dáng của Cảnh Hào Hào ngẩn người nhìn chằm chằm mình, tâm tình giống như là ăn đường, vui dạo dực, ngọt ngào đến phát ngốc. Vào lúc nụ hôn kia giống như là pha quay chậm ở trong đầu Lương Thần, cửa phòng làm việc đột nhiên truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Tiến vào. Cửa phòng bị đẩy ra, là trợ lý mang theo hai cái hộp đựng thức ăn đi vào. Trợ lý bưng từng món hộp đựng thức ăn ra, đặt ở trên bàn. Vào lúc bưng ra từng món cuối cùng, anh nhìn thấy phía trên có một đĩa rau, lại có vài muối tỏi. Cả người anh cũng không nhịn được run rẩy một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lương Thần nói: Lương Tổng, tôi nhận nhầm phần món ăn rồi. Thói quen ăn cơm của Lương Thần giống như cá tính của anh, cực kỳ soi mói. Nhất là trong đồ ăn, không thể nhìn thấy xíu tỏi. Ngay tại lúc trợ lý nghĩ đến, mình không thể thiếu một trận nghe mắng, Lương Thần lại thong thả từ từ, ngồi ở trên sofa, ý bảo anh ta cũng ngồi xuống, nói, ăn cơm đi. Trợ lý lập tức liền cứng ngắc ngay tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nhìn Lương Thần. Đại boss của họ lại có thể không có tức giận ư? Hôm nay mặt trời dâng lên từ phía Tây, hay là bầu trời đổ cơn mưa máu rồi hả? Ngồi đi. Lương Thần nghi hoặc, nhìn thoáng qua trợ lý đang đứng ngốc. Lúc này trợ lý mới vội vàng ngồi xuống. Lương Thần đang ăn cơm, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nhìn trợ lý nói, lấy iPad bên đó tới đây. Lương Thần gia giáo vô cùng tốt, lúc ăn cơm sẽ không làm những chuyện khác, thậm chí ngay cả nói cũng rất ít. Hiện tại trợ lý đột nhiên nghe được Lương Thần nói muốn iPad, lại kinh ngạc một trận. Sau đó mới vội vàng đứng dậy, cầm iPad lại đây. Lương Tổng, lấy đến rồi. Lương Thần cũng không có nhìn, chỉ thuận miệng nói, tải một webbo mới nhất xuống. Trợ lý lập tức nghe theo chỉ huy, tải một webbo mới nhất xuống, đáy lòng vừa âm thầm thổn thức, hôm nay đại boss nhà mình lại hoàn toàn giống như một người khác. Sau khi trợ lý tải xuống iPad xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, Lương Thần tiếp tục phân phó, tra tìm webbo của Cảnh Hào Hào. Đợi khi trợ lý tra được Cảnh Hào Hào, nhìn thấy chỗ tư liệu của Cảnh Hào Hào có viết là ngôi sao ký hợp đồng với công ty giải trí TS, trong nháy mắt cả người anh ta liền hóa thạch. Đại boss lại chú ý đến một minh tinh làm gì? Chẳng lẽ là theo đuổi? Nhưng cho dù là theo đuổi, cũng có thể tìm loại nữ minh tinh nổi tiếng đại giang Nam Bắc nha, vì sao lại tìm một nữ minh tinh nhỏ không có thu hút chứ? Ngay tại lúc đáy lòng trợ lý miên man suy nghĩ thì giọng nói của Lương Thần lại truyền đến một lần nữa. Cha ra chưa? Dạ, đã tra ra rồi. Đưa tôi xem một chút. Trợ lý vội vàng đưa iPad qua. Lương Thần quay đầu, nhìn thoáng qua. Phát hiện phía trên webbo của Cảnh Hào Hào không có tin tức gì đặc biệt chú ý. Đại đa số đều là một ít động thái làm việc trong giới giải trí của cô. Phía dưới trả lời có nhiều có ít, nhất là tin tức. Trả lời về phim truyền hình mới của Phương Lộ lại có thể vượt 2.000. Webbo kia tặng kèm mấy tờ ảnh trong phim, một tấm trong đó Cảnh Hào Hào lại xuất hiện trước ống kính. Cô chỉ mặc một bộ trang phục nha hoàn, đứng ở phía sau kiểu ôn nhoãn, cũng không thu hút. Nhưng Lương Thần vẫn nhìn chằm chằm vài giây, mới nói, cậu đi nhìn xem phía dưới của webbo cô ấy, hồi phục xem là nói cái gì. Trợ lý quả thực có chút hỗn độn trong đó, đường đường là một đại boss của tập đoàn Giang Sơn, thiếu niên thiên tử của thành phố Giang Sơn, lại có thể chú ý đến một nữ ngôi sao, đến mức phải đào từng câu hồi phục lại webbo. Đây hoàn toàn không phải là một phong cách làm việc của đại boss. Chẳng lẽ đại boss bọn họ giống như là trong truyền thuyết vậy, trao đổi linh hồn với một fan ái mộ tiểu minh tinh tên là Cảnh Hào Hào ư? Lương Thần đợi trong chốc lát, không có đợi được giọng nói của trợ lý truyền đến, nhịn không được ngẩng đầu lên tiếng nói, đọc đi. Trợ lý hoàn hồn, vội vàng nhấn mở hồi phục, đọc lên từng câu. Hào Hào, đã lâu không nhìn thấy cô gửi webbo, like một cái. Hào Hào, bộ dạng cô quả nhiên xinh đẹp, mặc kệ là diễn nhân vật gì, đều là đẹp mắt như vậy. Hào Hào, cố lên. Muốn càng nhiều fan sao, mời liên hệ 1357824, đảm bảo chất lượng, đoàn đội chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình, 9 loại chất lượng tùy bạn lựa chọn. Vẫn thích trước sau như một, biểu tình là một mỉm cười. Cảnh Hào Hào, kết bạn với nhau có được không? Lương Thần vừa ăn cơm vừa yên lặng nghĩ, hóa ra nhân khí của Cảnh Hào Hào cũng không có tệ. Những người này cũng thật tinh mắt, nói nhảm, Cảnh Hào Hào đẹp mắt, còn cần các người nói. Cảnh Hào Hào Nhìn thấy cô cả người tôi liền không tốt lắm. Trợ lý vẫn đọc hồi đáp thông thuận, đột nhiên liền dừng lại. Vừa đọc hồi đáp ra, mi tâm của Lương Thần liền nhíu lại, hỏi. Dãy số ID của anh ta là bao nhiêu? Trợ lý báo một dãy số, Lương Thần không nói gì. Trợ lý lại đọc bình luận tiếp theo ở phía dưới webbo của Cảnh Hào Hào. Trong đó vẫn là có khen ngợi, có quảng cáo, còn có một ít webbo kinh doanh. Đương nhiên, cũng có một ít lời bình tệ. Mỗi khi đến lời bình tệ, Lương Thần sẽ hỏi ID một chút. Lúc trợ lý đọc được đến trang 18, có một câu hồi phục nói. Wow, vẫn là kiểu ôn oán chúng ta, xinh đẹp, nữ thần em yêu chị, người khác đứng ở bên cạnh chị, đều là làm nền thôi. Cái gì? Lương Thần như là nghe được cái gì buồn cười, cười khẽ trào phúng một tiếng, nói. Đừng đọc. Trợ lý vội vàng dừng lại. Lương Thần nói. Tiểu mễ miêu miêu, thuận nước đẩy thuyền, hồ ly muốn rối loạn. Trợ lý liên tiếp phải báo tên ID, tiếp tục nói. Khóa những ID đó lại cho tôi. Vâng, thưa Lương Tổng. Trợ lý vừa nói, vừa vội vàng bắt đầu liên hệ người đi khóa ID. Còn có, cậu đi xin một ít tài khoản, đi vào ID của những người đó, tìm webbo gửi mới nhất của bọn họ, mắng thật sỗ vào. Trợ lý vội vàng gật đầu, vâng, một tiếng, liền đi làm theo. Trợ lý tốn toàn bộ thời gian nghỉ trưa, rốt cuộc làm xong phân phó của Lương Thần. Lương Tổng, hết thảy đều đã làm xong. Lấy đến, tôi xem. Trợ lý vội vàng đưa iPad lên. Lương Thần nhấn mở, tùy tiện, chọn vài cái webbo nhìn. Hơi có chút vừa lòng, quay về webbo của Cảnh Hào Hào một lần nữa. Tìm trong lời bình hồi lâu, rốt cuộc tìm được lời bình nói, kiều ôn oán đẹp lắm. Sau đó tự mình đăng ký một nick nhỏ, trực tiếp trả lời lời bình luận kia, nói. Ha ha, kiều ôn oán đẹp mắt. Ánh mắt của cô lớn lên như thế nào vậy? Chỉ dựa vào diện mạo kia của cô ta, ngay cả một đầu ngón chân của Cảnh Hào Hào cũng còn kém hơn. Sau khi Lương Thần gửi đi hồi đáp, nghĩ đến kiểu ôn oán và Trầm Lương Liên đã gạt Cảnh Hào Hào làm ra chuyện thối nát đó, nhất thời cảm thấy vừa rồi mình hồi đáp có chút cho kiểu ôn oán mặt mũi, vì thế tiếp tục bổ sung thêm một câu. Lấy đầu ngón chân của Cảnh Hào Hào so với kiểu ôn oán, quả thật chính là nỗi nhục lớn nhất đối với đầu ngón chân của Cảnh Hào Hào. Sau khi Lương Thần hồi đáp, trực tiếp ném iPad cho trợ lý. Trợ lý vội vàng vươn tay nắm lấy iPad, thuận thế cúi đầu nhìn thoáng qua hồi đáp của Lương Thần, nhất thời tay run rẩy, suýt nữa quẳng iPad xuống đất. Đại boss chú ý đến một minh tinh, chú ý đến bảo vệ nữ minh tinh này, bảo anh ta đi bôi đen những ID kia, anh ta đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng rồi. Quả thực đại boss lại có thể vì một nữ minh tinh kia tự mình ra trận mắng chửi người. Lương Thần nói được làm được, thật sự an bài cho Cảnh Hào Hào một giáo viên đi đến biệt thự dạy Cảnh Hào Hào vẽ tranh. Giáo viên mỹ thuật là vào lúc 10 giờ sáng được tài xế đón đến biệt thự. Lúc Cảnh Hào Hào ăn bữa sáng xong, đang nằm ở ban công ở phòng ngủ tầng 2, vừa ngắm phong cảnh vừa trò chuyện tin nhắn webbo với Trầm Lương Niên, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng xe, liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện từ cửa sau xe tài xế mở ra đi xuống một người phụ nữ. Cảnh Hào Hào ở trong biệt thự Lương Thần đã hơn một tháng, ngoại trừ một nhà người hầu cũng chỉ có tài xế, còn có thợ làm vườn và bác sĩ Trương, chưa bao giờ nhìn thấy bất luận ai tới. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ, đáy lòng Cảnh Hào Hào không giải thích được hiện lên một tầng khẩn trương, nghĩ là người nhà Lương Thần hoặc là bạn bè cực kỳ thân mật. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, cửa phòng ngủ liền bị Thím Lâm đẩy ra. Cảnh tiểu thư, đây là giáo viên Thần thiếu gia tìm đến cho cô, nói là dạy cô học vẽ. Cảnh Hào Hào nghe như vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía cô giáo kia, phát hiện cô ta mặc một thân vàng nhạt, bộ dáng ước chừng hơn 30 tuổi, tóc đen nhánh quấn quy củ ở sau đầu, thoạt nhìn đoan trang và hào phóng. Sau khi trao đổi, Cảnh Hào Hào mới biết được cô ấy là giáo viên ở Đại học Mỹ thuật thành phố Giang Sơn, hơn nữa rất có tiếng tăm trong giới mỹ thuật, tinh thông mọi thứ tranh Trung Quốc và tranh màu nước. Khi còn bé, Cảnh Hào Hào từng học qua một chút, nền tảng cũng không có kém, nhưng cách nhiều năm như vậy, ngược lại có chút sắp quên hết rồi, cho nên ngày đầu tiên giáo viên mỹ thuật cũng chỉ dạy cho cô đơn giản một ít nội dung nền tảng nhất. Trong thời gian học cũng không có dài, chỉ có 2 tiếng, giáo viên mỹ thuật có thể dạy lâu ở trường học, cho dù biết Cảnh Hào Hào là người được Lương Thần nuôi dưỡng, tuy rằng vẫn rất tôn kính, nhưng cuối cùng trước khi đi vẫn bố trí cho Cảnh Hào Hào một ít bài tập. Cảnh Hào Hào tự mình xuống lầu đưa giáo viên mỹ thuật lên trên xe. Nhìn xe lái ra khỏi biệt thự, cô trở về phòng vẽ tranh của tầng 2, vừa nghiêm túc hoàn thành bài tập, vừa ở trong lúc nhàn rỗi tán ngẫu đôi câu với Trầm Lương Niên ở trên webbo. Đợi đến khi Cảnh Hào Hào làm xong bài tập, cô mới phát hiện mặt trời đã sắp xuống núi. Ngày mà cô đã từng sống, một ngày bằng một năm là có thể vượt qua trong bất chi bất giác. Đây là một ngày trôi qua nhanh nhất và cũng nhẹ nhàng nhất trong giai đoạn thời gian cô ở biệt thự này. Cảnh Hào Hào trở lại phòng ngủ chính, tắm rửa một chút, tắm bỏ đi mùi thuốc màu trên người, đi ra mới nhớ tới vừa rồi mình còn chưa trả lời tin nhắn của Trầm Lương Niên. Liền một tay cầm khăn lau tóc, một tay mở điện thoại di động ra. Hào Hào, em còn ở đó không? Hay là chúng ta kết hôn, đi ASEAN hưởng tuần trăng mật? Vậy chúng ta đi Paris? Hay là thiên đường? Hào Hào, tuần trăng mật. Cảnh Hào Hào sợ run một chút, liền đi lật xem đề tài nói chuyện phiếm của mình lúc nãy. Mới phát hiện, chính mình lại có thể từ lúc đầu hàn huyên với Trầm Lương Niên, sau đó nói chuyện phiếm không khác gì thường ngày. Thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng kết hôn. Hơn nữa, nhìn một cái, Trầm Lương Niên còn gửi cho cô một ít bố trí và lối suy nghĩ về hôn lễ là tốt đẹp cỡ nào. Hào Hào, anh nhất định sẽ khiến cho em trở thành cô dâu đẹp nhất trên toàn thế giới. Cho nên anh sẽ mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Pháp thiết kế cho em một bộ áo cưới xinh đẹp theo số đo của em. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.